Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1608, cường giả phong phạm. Sống sờ sờ mấy người tại trước mặt bọn hắn đột nhiên hóa thành cho tàn. Tan theo gió, như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, cái này làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy rung động cùng giật mình đâu. Tuy nhiên tông sư có thể giết người ở vô hình. Nhưng là ngươi cái này không khỏi cũng quá mức khoa trương đi. Ngươi cái này hoàn toàn không phải tại giết một người, mà chính là đem một người triệt để xóa đi. Liền thân thể của hắn cùng linh hồn đều không có để lại. Tình cảnh này, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là tràn đầy không cách nào nói rõ có tính chấn động. Dù sao bọn họ chỉ là vũ môn đệ tử, cho dù là võ khắc cũng vẻn vẹn chỉ là một cái vũ môn đường chủ mà thôi. Mà không giống như là này những quốc tế phía trên tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Bọn họ nhãn giới có hạn, đồng thời chưa từng nhìn thấy tình cảnh như vậy, cho nên tâm thần rung động, không thể nào hiểu được. Thanh Nhã, chúng ta tiếp tục đi. Không để ý đến võ khắc bọn người cái kia kinh dị cùng rung động ánh mắt, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, cất bước tiếp tục hướng phía trước, nhìn lấy Lam Phong bóng lưng. Nghe được Lam Phong lời nói, nghĩ đến vừa mới Lam Phong trong nháy mắt kia không chút lưu tình diệt sát đi mấy tên vũ môn đệ tử. Một màn kia, Nhược Thanh Nhã trong đôi mắt đẹp tràn ngập một tia phức tạp. Nhìn lấy Lam Phong ánh mắt chỉ cảm thấy có chút lạ lẫm. Cái kia sát phạt quyết đoán, lạnh nhạt vô tình, giống như quân vương miệt thị chúng sinh người kia thật chính là nàng trong lòng cái kia ôn nhu. Thiện lương. Tự tin ánh sáng mặt trời, tràn ngập chính nghĩa Lam Phong sao? Nhược Thanh Nhã cũng không biết, nàng xem thấy Lam Phong trước đó được bóng lưng, tay ngọc không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Sau một khắc, dường như nghĩ đến cái gì, nàng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt tự trách cười khổ đến. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Trời ạ, ta khờ sao? Đến cùng là suy nghĩ cái gì? Sau đó, Nhược Thanh Nhã thì là cất bước nhanh chóng hướng về phía trước bước đi. Bó sát người tại Lam Phong bên cạnh. Nàng không là trẻ con. Không phải không minh bạch xã hội này hiểm ác. Tại cái này thời gian mấy tháng bên trong nàng kinh lịch quá nhiều. Riêng là Lam Giao An Ni Nhi vì cứu nàng cuối cùng biến thành phế nhân. Chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh cái kia một dãy chuyện cùng hắn theo Lam Phong trong miệng nghe. Nói qua hắn trải qua những chuyện kia. Có lẽ đã từng, nàng nhìn thấy chỉ là Lam Phong ôn nhu nhất quan tâm. Tự tin ánh sáng mặt trời. Thiện lương chính nghĩa một mặt. Mà nàng hiện tại, nhìn đến thì là Lam Phong dũng mãnh lãnh khốc. Ngang ngược bá đạo. Sát phạt quyết đoán một mặt. Cả hai dung hợp lại cùng nhau. Đây mới thực sự là Lam Phong. Thu đông trong nội viện, hai tên tóc hoa dâm lão nhân đang ngồi trong sân dưới cây hòe lớn hù dọa vì. Bọn họ nhìn qua đều là 60 tuổi khoảng chừng. Mặt mỉm cười, một đôi mắt bên trong thỉnh thoảng địa có tinh quang lấp lóe. Mặc lấy màu xanh đen cùng trường sam màu xám, lộ ra tinh khí thần tràn trề. Bọn họ chính là vũ môn hai vị trưởng lão hộ pháp tồn tại. Lương Viễn cùng Hứa Mới. Lương Viễn cùng Hứa Văn đều từng tại là Vũ gia gia chủ thủ hạ đắc lực. Vì huy sái qua mồ hôi, lập xuống qua rất nhiều công lao hãn mã, cho nên được trao tặng vũ môn trưởng lão hộ pháp chức vị, trở thành vũ môn lãnh tụ một trong. Nếu như nói võ khắc tại Vũ gia thân phận xem như trung tầng quản lý hạch tâm lời nói, như vậy Lương Viễn cùng Hứa Văn hai người thì là Vũ gia chính thức cao tầng một trong. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn đã từng vì Vũ gia gia chủ hiệu lực, lập qua đại công, còn bởi vì bọn hắn hai người đều là thực lực cường đại tông sư. Tông sư như rồng, cao cao tại thượng, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ cũng đều là lão đại đồng dạng tồn tại. Tại toàn bộ Vũ gia cũng là càng thưa thất tồn tại. Lão Hứa, người nói võ khắc cái kia ra hỏa có thể đem cái kia cái gọi là Bạch Phát tông sư giải quyết hết. Sao? Lương Viễn cầm lấy màu đen quân cờ thả trên bàn cờ, ngẩng đầu lên nhìn lấy đối diện Hứa Văn, già nua trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến. miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Võ khắc thực lực ngươi thế nhưng là so ta càng rõ ràng. Nửa bước tông sư đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào tông sư chi cảnh, trở thành võ đạo tông sư. Mà hắn tu luyện thanh mãng cắn giao kình uy lực càng là kinh người vô cùng. Làm đến hắn nửa bước tông sư liền có thể ngạnh kháng võ đạo tông sư. Đã từng càng là chém giết một tên tông sư. Nghe được Lương Viễn lời nói, Hứa Văn mỉm cười, cầm lấy quân cờ điều mở miệng cười. Tuy nhiên không biết cái kia Bạch Phát tông sư đến cùng là lai lịch gì. Nhưng là hắn muốn đánh bại võ khắc lời nói hiển nhiên là không thể nào. Mà lại Hạ Bích Viện còn có bọn họ tu luyện cuồng sát kiếm trận. Đó cũng là đủ để chống lại tông sư chi năng. Vừa mới cái kia cự va chạm mạnh âm thanh ngươi cần phải nghe được a. Cái kia hẳn là thân thể va chạm ở trên vách tường phát ra âm thanh. Mà bây giờ thanh âm an tĩnh lại. Ta muốn cái kia cái gọi là Bạch Phát tông sư đã được giải quyết. Lão Lương, ngươi cảm thấy thế nào? Lời ấy không tệ. Đã như vậy hai người chúng ta thì chuyên tâm đánh cờ đi. Nghe vậy, Lương Viễn nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Đánh cờ, đều sắp chết đến nơi còn có tâm tư đánh cờ. Không thể không nói hai vị tâm tính không tệ a. Nhưng mà, Lương Viễn lời nói vừa vặn rơi xuống. Mang theo một chút trêu chọc cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ đằng xa theo gió mát truyền đến. Làm cho Lương Viễn cùng Hứa Văn sắc mặt hai người đều là hơi đổi. Ánh mắt lẫm liệt. Ngay sau đó xoay đầu lại hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phía trước đình viện hành lang đường mòn phía trên. Hai bóng người thì là cất bước chậm chậm đến. Một người cầm đầu rõ ràng là một tên thanh niên. Tóc bạc tại ánh sáng mặt trời khúc xạ phía dưới dị thường dễ thấy. Là hắn, Bạch Phát tông sư, nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới thanh niên tóc trắng. Lương Viễn cùng Hứa Văn trong mắt đều là lóe qua một tia kinh ngạc. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Lam Phong lại có thể xông đến bọn họ nơi này đến. Thì liền võ khắc cũng đều bị hắn thu thập. Ta có thể đến nơi đây. Để hai vị rất là giật mình. Nhìn lấy Lương Viễn cùng Hứa Văn. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người có thể đến nơi đây thật là để hai chúng ta rất là giật mình. Nghĩ không ra thậm chí ngay cả võ khắc tên kia cũng đều không phải là đối thủ của ngươi. Nghe được, Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia tùy ý ngả ngớn bộ dáng, cảm nhận được cái kia đều đặn hô hấp. Lương Viễn cùng Hứa Văn hai người nhìn nhau đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh. Ngạc cùng kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn không chỉ có không có cảm nhận được Lam Phong cái kia một tia đều chưa từng hỗn loạn. Hô hấp, còn không có từ trên người hắn tìm đến bất kỳ tranh đấu lưu lại dấu vết. Cái này đủ để chứng minh một vấn đề. Bất luận là võ đồ vẫn là võ khắc bọn họ đều không phải là trước mắt người thanh niên này một chiêu. Chỉ địch, thậm chí bọn họ liền ra hỏa này góc áo đều chưa từng dính vào. Gia hỏa này thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm khủng bố cùng cường đại. Để đến bọn hắn đều phải thận trọng đối đãi. Không thể không nói những lão gia hỏa này sức quan sát thật là cường đại mà vừa kinh khủng. Võ khắc, chỉ là nửa bước tông sư há có thể ngăn trở ta. Lam Phong mỉm cười, ngay sau đó điều mở miệng cười. Võ khắc mặc dù chỉ là nửa bước tông sư. Nhưng lại nắm giữ chiến tông sư thực lực. Người có thể đánh bại hắn. Xác thực là có mấy phần bản sự. Nhưng là nếu như bởi vậy ngươi cảm thấy mình có thể tại chúng ta trước mắt cuồng vọng. Tại vũ môn làm càn lời nói. Ta muốn, ngươi cuối cùng kết cục hội rất khó coi. Chúng ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Sống lâu trăm tuổi. Nghe nói Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia ngả ngớn tùy ý bộ dáng. Lương Viễn cùng Hứa Văn thì là trầm giọng mở miệng nói. Sống lâu trăm tuổi bốn chữ vốn là lời ca ngợi. Nhưng là từ bọn họ trong miệng nói ra lại cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Bất luận là võ khác. Còn là các ngươi ở trong mắt tiểu gia đều chẳng qua là rác rưởi. Ta nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Nhưng là các ngươi thì là hội lập tức thì chết. không muốn lãng phí thời gian. Hai cái lão già kia, mời cùng một chỗ động thủ. Bắt đầu các ngươi biểu diễn đi. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Lương Viễn cùng Hứa Văn. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Cuồng vọng tiểu tử, đã ngươi muốn chết, như vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Lương Viễn cùng Hứa Văn hai người thần sắc băng lãnh, toàn thân khí thế bạo phát. Thân là võ đạo tông sư, uy áp cùng khí thế tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa khuếch tán. Mà ra, tại trong sân nhấc lên một trận cuồng phong, làm đến bọn hắn quần áo phiêu động, tràn ngập một cỗ cao thủ thần thánh cảm giác. Nháy mắt sau đó, hai người bọn họ đều là một bước phóng ra, dưới chân quỷ ảnh chớp động, thân thể hóa thành đông đảo tàn ảnh hướng về Lam Phong vây quét mà lên. Nơi xa đứng đấy Nhược Thanh Nhã chỉ thấy vô số cái bóng theo phương hướng khác nhau đối với Lam Phong công kích mà đến. Mà hắn căn bản nhi thì thấy không rõ lắm cái này Lương Viễn cùng Hứa Văn hai người chân thân đến cùng là ở nơi nào. Không thể không thừa nhận, cái này Lương Viễn cùng Hứa Văn hai người xác thực là có chút một chút thực lực cùng thủ đoạn. Tuyệt không phải bình thường người có thể đối phó. Nhìn lấy cái kia đông đảo công kích mà đến cái bóng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Thân thể của hắn hơi hơi lệch ra, chính là tránh thoát một cái bóng công kích. Sau đó đầu của hắn dương lên lại tránh thoát một cái bóng công kích. Có thể nói là mãnh liệt vô cùng, tinh chuẩn vô song. Từ xa nhìn lại, vô số cái bóng tại đối Lam Phong triển khai sắc bén công kích. Mà Lam Phong lại là ở trong sân đứng chắp tay, hoặc là nghiêng đầu, hoặc là nghiêng người, hoặc là ngửa ra sau dễ dàng tránh né lấy bọn họ công kích. Lộ ra yêu nhã thong dong, thư giãn thích ý, nhìn lấy Nhược Thanh Nhã đều si. Những cái kia cái bóng ở trong mắt nàng mau lẹ vô cùng. Mà Lam Phong lại biểu hiện được nhàn nhã vô cùng, không có chút nào cảm giác cấp bách. Mãnh liệt tương phản hình thành rõ ràng thị giác so sánh, làm cho Nhược Thanh Nhã trong lòng vạn phần rung động cùng giật mình. Lam Phong đến cùng là làm sao tránh thoát những cái kia cái bóng công kích, đến mức những cái kia cái bóng ở trong mắt Lam Phong phảng phất căn bản thì không tồn tại. Đối diện với mấy cái này cái bóng nhóm vây công, hắn nhưng là liền cước bộ đều chưa từng động một cái. Bình tĩnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hai người các ngươi cũng chỉ có ít như vậy bản sự sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Lương Viễn cùng Hứa Văn sắc mặt hai người đều là biến đến mức dị thường địa băng lãnh cùng khó coi. Bọn họ trong lúc xuất thủ thế nhưng là không có chút nào giữ lại. Ngay từ đầu thì vận dụng võ trong nhà đỉnh phong vũ kỹ thân pháp thiên ảnh, làm đến bọn hắn động tác cùng tốc độ toàn diện tăng lên. Giống như vô số cái bóng tại đồng thời triển khai công kích, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Thế nhưng là, bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới, toàn lực hành động phía dưới lại là liền Lam Phong một tia góc áo đều chưa từng dính vào. Để đến bọn hắn cảm nhận được lớn lao áp lực tới, đối mới có thể làm đến điểm này, không thể nghi ngờ không phải nói rõ một vấn đề. Bọn họ tất cả mọi thứ động tác công kích đều tại Lam Phong trong khống chế. Mọi cử động tại Lam Phong đoán trước phạm vi bên trong. Lam Phong tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn, cho dù là hắn liền tốc độ cũng chưa từng rời đi tới. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà như thế mạnh, công kích không có kết quả, bọn họ tất cả hành động đều tại đối phương trong khống chế. Đây không thể nghi ngờ là khiến đến bọn hắn sắc mặt dị thường địa băng lãnh cùng khó coi. Lão Hứa, không thể lại kéo, động sát chiêu, ngay sau đó. Liền là có quả quyết thanh âm theo Lương Viễn miệng bên trong truyền ra. Tiểu Minh tham gia một cái nhỏ yêu cầu viết bài. Ta phát đến bằng hữu phòng cùng WeChat công chúng hào. Mời mọi người hỗ trợ bỏ ra phiếu. Mỗi người mỗi ngày có thể miễn phí ném 5 phiếu. Nếu như có thể cầm thứ nhất. Tiểu Minh duy nhất một lần bạo phát 10 chương. Các huynh đệ, mời giúp Tiểu Minh chuyện này. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.